Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, nhỏ máu nhận thân. Nhìn xem sư phi huyên xoắn suýt dáng dấp, Trịnh Kiện nhịn không được thở dài nói. Ta nói, ngươi có phải hay không ngốc a? Sư phi huyên mờ mịt ngẩng đầu, mộng bức nhìn xem Trịnh Kiện. A, ta chỗ nào ngu? Trịnh Kiện thở dài. Đến bây giờ tình trạng này, phải hay không phải còn trọng yếu hơn sao? Sư phụ ngươi Phạn Thanh Huệ còn nói không rõ thân thế của ngươi. Tin tưởng Loan Loan sư phụ Trúc Ngọc Nghiên cũng nói không rõ Loan Loan thân thế. Chấm ngoặc kép, tất nhiên đều là lập lờ nước đôi. Vậy chỉ cần ngươi cùng Loan Loan nói hai người các ngươi là tỉ muội, chẳng phải là được rồi. Sư phi huyên do dự nói, có thể ta vẫn là muốn làm rõ ràng. Trịnh Kiện nhìn xem Loan Loan, ngươi đây, ngươi nói thế nào? Loan Loan nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, ta không có vấn đề a. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Trịnh Kiện, ngoặc kép, đi, không phải là muốn chứng cứ sao? Tốt, ta cung cấp, muốn xác nhận các ngươi có phải hay không tỉ muội. Có một cái rất đơn giản biện pháp. Sư phi huyên vội vàng nói, biện pháp gì? Trịnh Kiện nhìn hai nữ một cái, cười nói, tích máu nhận thân, tích máu nhận thân. Sư phi huyên cùng Loan Loan chăm miệng một lời, không sai, thế nào, có dám hay không? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ta mẹ nó lấy ra đòn sát thủ, tất nhiên lắc lư, vậy liền lắc lư đến cùng. Thân là người hiện đại, Trịnh Kiện biết rõ nhỏ máu nhận thân biện pháp này kỳ thật không đáng tin cậy. Nhưng sư phi huyên các nàng không biết a. Đừng nói sư phi huyên, liền xem như Phạn Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết a. Sư phi huyên cùng Loan Loan nhìn nhau, giờ khắc này hai người bọn họ phảng phất thật thần giao cách cảm, nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương hàm nghĩa. Tốt, chúng ta liền nhỏ máu nhận thân. Hai người chăm miệng một lời, nói xong hai người lại nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mẹ nó tà môn. Vậy được, lúc này quá muộn, ta muốn trở về ngủ bù. Chờ ta tỉnh ngủ các ngươi lại đến nhà trọ. Chúng ta tại chỗ nhỏ máu nhận thân. Nhìn xem hai người các ngươi đến cùng có phải hay không tỉ muội. Trịnh Kiện dứt lời, ngáp một cái, quay người liền hướng đi trở về. Sau lưng, sư phi huyên cùng Loan Loan lại bắt đầu nhìn nhau. Trịnh Kiện trở lại nhà trọ, phát hiện Hầu Hy Bạch vẫn còn ngơ ngác ngồi tại trên nóc nhà, một bộ mất hồn dáng dấp. Ai, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trịnh Kiện kêu một cuống họng. Hầu Hy Bạch quay đầu nhìn Trịnh Kiện một cái, lại quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục phát hắn ngốc. Trịnh Kiện thấy thế, lắc đầu, được, luân hãm, còn rất sâu, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một cái rốt cuộc không có thể quên. Rời người dung nhan mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau, từ đây ta bắt đầu cô đơn. Tưởng niệm nghĩ ngươi lúc ngươi ở chân trời, nghĩ ngươi lúc ngươi ở trước mắt, nghĩ ngươi lúc ngươi tại trong đầu, nghĩ ngươi lúc ngươi trong lòng ruộng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngâm nga kiếp trước học được luận điệu, gật gù đắc ý trở về phòng đi. Trên nóc nhà, Hầu Hy Bạch si ngốc nghe lấy, trong miệng thì thầm nói. Rõ ràng hát âm điệu rất cổ quái, nhưng, thật hát đến trong lòng ta đi a. Chấm ngoặc kép, đến mức viện tử bên trong An Long, hình như bị người quên. Thật thê thảm, trời mau sáng, trong viện tử, ghé vào trên bàn đá An Long cuối cùng tỉnh. Một tấm mặt béo bên trên tất cả đều là mê mang. Nhìn quanh một cái, rỗng tuếch, trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Ai, đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Cạnh bàn đá, Hiểu Gió Tàn Nguyệt, An Mập Mạp thầm mắng một câu, đều không phải người tốt. Liền một bước ba lắc lư rời đi. Trong nhà trọ, Trịnh Kiện mỹ mỹ ngủ một giấc. Lúc đầu đánh một trận liền mệt mỏi muốn chết, nghĩ đến uống cái rượu liền trở về đi ngủ. Kết quả không nghĩ tới tới mấy cái khách không mời mà đến, lại mẹ nó cả đêm tu tiên. Mở hai mắt ra, Trịnh Kiện nhìn sắc trời một chút. Giữa trưa ánh mặt trời vừa vặn. Rửa mặt chải đầu về sau, Trịnh Kiện mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong viện tử sư phi huyên. Bên cạnh còn ngồi Hầu Hy Bạch. Uy, Tiện nhân, ngươi thật là có thể ngủ. Thuộc heo chính là nha. Chấm ngoặc kép, bên cạnh bất thình lình truyền đến một thanh âm. Trịnh Kiện không cần nhìn, đều biết rõ là Loan Loan. Cũng chỉ có nàng mới sẽ kêu Trịnh Kiện tiện nhân. Nha, ngài còn biết nói heo ngữ à. Khẳng định là một cái xinh đẹp nhỏ heo mẹ. Trịnh Kiện không chút khách khí phản đánh trở về. Đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 666. Chậc chậc, cùng ta đấu. Loan Loan, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Trịnh Kiện cười cười. Hi Bạch a, ngươi làm sao còn tại cái này a? Hầu Hi Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa vặn, ngươi tại cái này vừa vặn làm cái chứng kiến. Chúc mừng ngươi, hôm nay sẽ chứng kiến một trận khiếp sợ toàn bộ giang hồ đại sự. Trịnh Kiện thần thần bí bí nói. Hầu Hi Bạch một mặt mộng bức, chợt nghĩ đến một cái khả năng. Con mắt tại Loan Loan cùng Sư Phi Huyên ở giữa quét qua. Lập tức bắt đầu điên cuồng não bổ. Giang hồ khiếp sợ đại sự. Chẳng lẽ so chiếm Hòa Thị Bích còn muốn lớn? Không phải đâu. Không thể nào. Phi Huyên tiên tử cùng Loan Loan yêu nữ sáng sớm liền đến bực này sư huynh. Thân là đối địch song phương thế mà như thế hòa hợp. Chẳng lẽ các nàng tất cả đều vừa ý sư huynh? Trời ạ, sư huynh. Sư huynh đến tột cùng dùng biện pháp gì để các nàng cam nguyện tổng tùy tùng một phu? Ta tại sao muốn tại chỗ này? Ta tại sao muốn chứng kiến dạng này nhân gian thảm kịch? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể làm hài tử sư thúc sao? Ta cái kia cho hài tử chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt đâu? Hầu Hi Bạch lúc này trong đầu đã tại cân nhắc chính mình về sau đối mặt Trịnh Kiện cùng sư tiên tử hài tử lúc hẳn là chuẩn bị lễ. Vật gì? Trịnh Kiện làm sao biết Hầu Hi Bạch như thế có thể não bổ? Lấy cái bát to, nhìn một vòng, phát hiện viện tử bên cạnh có cái vạc nước. Liền đi qua bới thêm một chén nữa nước, đặt ở trên bàn đá. Trịnh Kiện liếc mắt nhìn hai phía. Đều tới chứ sao? Sư Phi Huyên cùng Loan Loan một trái một phải. Đi tới Trịnh Kiện bên cạnh, Hầu Hi Bạch lập tức mở ra quạt xếp, che kín con mắt, không đành lòng nhìn Trịnh Kiện trái ôm phải ấp tình cảnh. Hắn sợ chính mình sẽ lần nữa tan nát cõi lòng. Hầu công tử, ngươi làm gì đâu? Sư Phi Huyên thấy thế, ngạc nhiên nói. Hầu Hi Bạch trong lòng lộp bộp một cái. Thế nào, nhất định muốn ta tận mắt chứng kiến một màn này sao? Sư Phi Huyên lại cười nói. Chuyện trọng yếu như vậy, hầu công tử tất nhiên ở đây, đương nhiên cần làm chứng. Đáng tiếc hôm nay sư phụ nàng lão nhân gia không tại. Nếu không sẽ càng tốt hơn. Cái này, Phi Huyên vậy mà còn nghĩ đến được đến phạn trai chủ chúc phúc. Phạn trai chủ biết rõ sợ rằng sẽ trực tiếp tự sát tại chỗ A. Hầu Hi Bạch trong lòng oán thầm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông từ hàng tĩnh trai thế hệ này tiên tử làm sao lại không quản thiên. Hạ thương sinh đây, chẳng những không quản, ngược lại còn muốn cùng đối thủ một mất một còn Loan Loan yêu nữ cùng một chỗ tổng tùy tùng cướp đi. Hòa thị Bích tiện nhân sư huynh, ông trời của ta, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Còn có thể hay không tốt? Ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên, thiên hô vạn hoán không đến. Còn ôm cây quạt nửa che mặt. Trịnh Kiện chừng Hầu Hi Bạch nói. Đến từ Hầu Hi Bạch oán niệm chị cộng 1999. Lớn như vậy oán niệm. Không đến mức A. Trịnh Kiện trong lòng cũng mê. Tình huống như thế nào? Tối hôm qua như vậy đánh hắn cũng không thấy một cái 1999. Chính mình câu này có đặc sắc như vậy sao? Không thể A. Hầu Hi Bạch trong lòng một vạn cái không nguyện ý. Nhưng bây giờ cũng không thể không thu hồi quạt xếp, đi tới ba người trước mặt, nét mặt của hắn, đừng đề cập nhiều bóp méo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.